Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 481 nói không rõ. Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U cùng nhau nghiên cứu gần nửa ngày. Phát hiện Tráp Thượng Phong ấn phù văn thực phức tạp, yêu cầu riêng đồ vật mới có thể mở ra. Mặt trên bảo hiểm thi thố cũng thực nghiêm mật, mạnh mẽ phá hủy đi sẽ hủy diệt bên trong đồ vật. Giang Nguyệt Bạch hồi tưởng một lát, suy đoán nói, Ninh Chí Viễn trên người nếu là có cái gì là người khác không có, kia khẳng định là kia mặt thanh long lệnh. Bạch Cửu U dơ lên Tráp lay động, nói cách khác, yêu cầu thanh long tinh huyết hơi thở mới có thể mở ra này Tráp. Cái gì bảo bối a? Như vậy quan trọng, đừng diêu, khẳng định là quan trọng đồ vật, bằng không hắn cũng sẽ không tàng sâu như vậy, tạm thời mở không ra tính, trước mắt phải làm sự tình rất nhiều, đủ chúng ta vội, Tạ Cảnh Sơn còn chưa tới. Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U phân công, Bạch Cửu U đi xử lý xích long thi thể, luyện chế chiến giáp. Giang Nguyệt Bạch con rối phân thân cùng một cái Bạch Đằng phân thân tác lưu. Tại thư phòng, Bạch Đằng phân thân lấy lần trước nhặt thi nhặt được kia khối hình tam giác Vũ Long cốt cùng Bạch Cửu U tinh luyện ra Vũ Long tinh huyết, luyện tập chế tác Long Hồn Bảo Phù, trước luyện tập, chờ thuần thục lúc sau, lại dùng trên tay kia 5 tích Hỏa Long tinh huyết luyện chế. Đến lúc đó hai kiện chiến giáp các được khảm một khối. Cải tạo con rối phân thân yêu cầu một khối, con rối phân thân tác ngồi ở một bên. Trước đem con rối hai chân hủy đi tới, chiếu mài rũa yêu cầu thay đổi long cốt, cầm Hỏa Long cốt. Con rối phân thân bỗng nhiên ngẩng đầu, suy bưu, trên tay nàng tài liệu không thiếu, vì cái gì không thể giống chín đầu giao long giống nhau. Ở con rối phân thân các nơi trang thượng bất đồng long cốt. Con rối phân thân chủ thuộc tính vì kim, nhưng pháp bảo linh khí cùng tu sĩ giống nhau, càng lên cao tăng lên, thuộc tính càng không thuần túy. Nàng không cần thiết chỉ dùng kim thuộc tính tài liệu đi cải tạo con rối phân thân, kể từ đó còn có thể ở con rối phân thân các nơi khảm nhập bất đồng long hồn bảo phù. Đến lúc đó chẳng phải là uy lực càng cường. Nghĩ đến đây, Giang Nguyệt Bạch lập tức dùng thần niệm liên hệ đài sen động thiên tiểu yêu nhóm, làm chúng nó đem nhà kho mỗi loại long cốt đều lấy tam phân đến thư phòng, được chưa? Trước đem long cốt mài rũa ra tới, thử xem liền biết, linh điền. Giang Nguyệt Bạch dùng để chăm sóc thảo long trứng Bạch Đằng phân thân cũng không nhàn rỗi. Ngồi xếp bằng ở huyết trì biên, lấy ra nàng kia khẩu giống xào nồi giống nhau lò luyện đan. Trong tầm tay bãi giao nhân châu, hoàng tuyền hoa, sông san du thủy cùng các loại sớm đã xử lý tốt linh dược nước thuốc. Chuẩn bị dùng luyện chế kết anh dùng phá ách đan, đài sen động thiên ngoại. Giang Nguyệt Bạch bản thể ngồi ở thư sơn lâu trong tĩnh thất. Đề bút ở chính mình tùy thân quyển sách nhỏ thượng từng hàng viết xuống kế tiếp phải làm sự tình. Đệ nhất, đương nhiên là đi Tây Hải tìm ngao quyển hộ pháp kết anh, vì thế yêu cầu chuẩn bị phá ách đan, ít nhất đem long thần biến tu luyện đến tầng thứ nhất. Còn có bị tiểu lục mang đi tóc dài thủy quỷ cũng đến tiếp tục dùng hương khói chi khí đắp nặn công đức kim thân, dùng để ngăn cản thiên kiếp, nếu là tiểu lục thật sự luyến tiếc. Vậy dùng chấn long quan chắn chắn xem, lại vô dụng. Còn có nuốt thiên đỉnh, nó như vậy có thể ăn, làm nó ăn lôi. Đệ nhị, tăng lên bạch long thương vi hậu thiên linh bảo. Đây là cái trường kỳ kế hoạch, kết anh lúc sau bắt đầu, Giang Nguyệt Bạch bút đầu đốn đốn. Viết xuống tôi vào nước lạnh dùng. Trúc long tinh huyết, thương thân dùng, thần thụ nhánh cây, đầu thương dùng, thái huyền tinh kim, làm lạnh dùng, vạn năm hàn trung nhũ, nung khô cần, âm dương linh hỏa, Nguyên lai đồ phổ chung nhắc tới thương thân yêu cầu một loại linh mộc, đài sen động thiên thần thụ nhánh cây chính là tốt nhất linh mộc. Tôi vào nước lạnh dùng thanh long tinh huyết đổi thành trúc long tinh huyết. Nung khô yêu cầu âm dương linh hỏa có thể dùng chính mình địa sát hỏa cùng phượng hoàng chân. Hỏa, địa sát hỏa đối thượng phượng hoàng chân hỏa hơi chút có điểm kém cỏi. Kết anh lúc sau nếu là có cơ hội, có thể lại tìm xem mặt khác âm hỏa. Tiểu lục phải tiến giai, cũng yêu cầu đại lượng âm hỏa. Cuối cùng, nàng yêu cầu tìm liền dư lại hai dạng đồ vật, Giang Nguyệt Bạch đề bút vòng ra, Thái Huyền Tinh Kim. Cùng, vạn năm hàn trung nhũ, lúc sau dư lại chính là cải tạo con rối phân thân. Cấp Cát Tường tìm tu luyện công pháp, Giang Nguyệt Bạch bút đầu đốn ở Cát Tường hai chữ phía dưới. Vừa rồi nàng còn ở đài sen động thiên nhà kho nơi đó nhìn đến Cát Tường ở gặm long cốt, nàng nhà kho đã không có gì linh quạng cho nó ăn. Bụng đói ăn quàng Cát Tường đành phải tóm được cái gì ăn cái gì, xem Cát Tường như vậy có thể ăn. Giang Nguyệt Bạch cảm giác nó cùng nuốt thiên đỉnh giống nhau. Đều là nuôi không nổi chủ, không biết Cát Tường có thể hay không tu nuốt thiên quyết. Nó là hỗn độn niết bàn công tinh giản đến hỗn độn nuốt thiên công. Lúc sau lại tinh giản phiên bản, ta có thể căn cứ trước hai bộ, kết hợp yêu tộc luyện thần pháp môn, đem nó cải tiến một chút cấp Cát Tường tu luyện, Giang Nguyệt Bạch suy tư. Càng nghĩ càng cảm thấy được không, dù sao Cát Tường cái gì đều ăn, tu luyện này bộ công pháp lúc sau, nó chỉ lo ăn, đem có thể hấp thu lực lượng hấp thu luyện hóa, không thể hấp thu lôi ra tới, về sau nếu là có thể từ hỗn tạp lực lượng trung luyện ra âm dương nhị khí, kia đã có thể siêu thoát ngũ hành ngoại, phá trận năng lực càng tốt hơn, thử xem. Cải tiến lúc sau làm Bạch Cửu U cùng Bạch Đằng phân thân trước nếm thử tu luyện. Nếu có thể thành, lại cấp Cát Tường tu luyện, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên cảm giác chính mình giữa một đống đồ tham. An, Bạch Cửu U nhìn thấy băng hàn chi vật liền phát cuồng. Tiểu lục muốn ăn âm hỏa. Nuốt thiên đỉnh cái gì đều ăn, là cái động không đáy. Cát Tường về sau cũng sẽ biến thành cái gì đều ăn, còn có kia hai viên trứng rồng cùng một con rồng. Dưỡng lên cũng thực thương tiền, nhưng ta là cái liền phá vân hướng cũng mua không nổi quỷ nghèo. A, Giang Nguyệt Bạch ghé vào trên bàn thở dài, sau một lát lấy lại sĩ khí, lấy ra ký lục long thần biến ngọc giản. Lại lần nữa xem xét tầng thứ nhất tu luyện phương pháp, tầng thứ nhất phải dùng long xương sống lưng. Thay đổi tự thân xương sống lưng, dựng dục tự thân long mạch, hóa cốt tủy vì chân long chi khí, nếu thành, lúc sau mỗi khi ra chiêu, rồng ngâm tương tùy, như long chảo khai sơn, lực đạo vạn quân, không thể địch nổi, này chín đầu giao long bản thể rốt cuộc là cái gì? Nhưng đừng là cái mềm mại vô lực tiểu thái xa, Giang Nguyệt Bạch lòng mang thấp thỏm. Liền ở Thư Sơn Lâu trong tĩnh thất làm tu luyện giai đoạn trước chuẩn bị công tác, trong lúc cảm thấy mệt mỏi, liền nhìn xem Thư Sơn Lâu bắt được tu sĩ Tâm Đắc Ngọc Giản cùng du lịch nhật ký. Hiểu biết kết anh chung sẽ xuất hiện các loại tình huống. Ứng đối tâm ma tiểu kỹ xảo. Mặt khác biên giới phong thổ cùng kỳ văn giật sự, 8 ngày sau. Tạ Cảnh Sơn rốt cuộc từ Phục Long Tông ra tới, lập tức đến Thư Sơn Lâu tìm Giang Nguyệt Bạch, hắn đẩy cửa ra nhìn đến Giang Nguyệt Bạch kia gian. Trong tĩnh thất đầy đất thư, trên bàn thành hộp ngọc giản, cùng với bị Giang Nguyệt Bạch tràn ngập tự trang giấy rơi rụng các nơi. Đầu ong một tiếng. Huyết khí hướng đỉnh, Tạ Cảnh Sơn cảm thấy, hắn thật sự xem không được cái này hình ảnh, bối qua thân. Đối với bên ngoài hít vào một hơi, Tạ Cảnh Sơn nói cho chính mình muốn tâm bình khí hòa, Giang Nguyệt Bạch. Ngươi liền không thể buông thư xem ta liếc mắt một cái sao. Tạ Cảnh Sơn đi qua đi, đá văng ra bàn lùn biên thư, ngồi xếp bằng ở Giang Nguyệt Bạch đối diện, Giang Nguyệt Bạch mắt cũng không nâng. Phiên Trang, ngươi nào có thư đẹp? Phục Long Tông không làm khó ngươi đi. Thấy Giang Nguyệt Bạch còn biết quan tâm hắn, Tạ Cảnh Sơn khóe môi hơi hơi gợi lên, lật xem Giang Nguyệt Bạch viết xuống những cái đó hoàn toàn xem không hiểu ký hiệu, không có. Chính là cái vừa ăn cướp vừa la làng sự kiện thôi. Cùng ta lại không quan hệ, Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu. Từ thư mặt sau lộ ra một đôi tò mò mắt, như thế nào cái vừa ăn cướp vừa la làng? Liền Linh Không Sơn cái kia Đông Phương Vũ, trộm vào hắn Tam Sư Huynh Động Phủ, phát hiện bên trong là trống không, nháo làm người giúp hắn chảo tặc. Kết quả ngươi đoán thế nào? Hắn Tam Sư Huynh Động Phủ chìa khóa Ngọc Phù, ở Đông Phương Vũ chính mình chỗ ở bị phát hiện, đúng rồi. Còn không ngừng vừa ăn cướp vừa la làng, còn có đại nghĩa diệt thân. Chìa khóa Ngọc Phù là Đông Phương Vũ tiểu sư đệ sở hạ tìm được. Hắn bẩm báo chấp pháp đường, nói Đông Phương Vũ cầm Tam Sư Huynh Động Phủ đồ vật. Thậm chí hoài nghi Tam Sư Huynh là bị Đông Phương Vũ giết. Chìa khóa Ngọc Phù chính là chứng cứ, Tạ Cảnh Sơn rua rua tay. Tóm lại loạn thật sự, hai người cho nhau phàn cắn, một câu hai câu đều cùng ngươi nói không rõ. Nói ngươi ngày đó là ở Phục Long Tông làm cái gì? Cứ thế cấp chạy trốn. Giang Nguyệt Bạch dùng thư chán mặt, lộ ở bên ngoài hai mắt cong thành trăng non. Một câu hai câu cùng ngươi nói không rõ. Tạ Cảnh Sơn cắn răng, vậy nói 10 câu. Kia động phủ là ta dọn trống không? Chìa khóa Ngọc Phù cũng là ta đặt ở Đông Phương Vũ chỗ ở. Tạ Cảnh Sơn, cái này kêu một câu hai câu nói không rõ, này đã phi thường rõ ràng hảo sao? Tạ Cảnh Sơn đỡ chán, ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Ngoặc kép, hết chương.